Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536. Trùng hợp, tiếng bước chân đến từ sắt lá ngoài cửa. Đồng thời, không ngừng tiếp cận, đón lấy, một bóng người liền có chút ngốc lăn tới. Mặt sau còn có hai bóng người. So với bóng người thứ nhất nhưng là lưu loát rất nhiều. Sớm một bước trốn trong cái bóng tần nhiên, híp mắt đánh giá ba người. Non nớt mặt, dù cho là thay đổi thường phục, như trước khó nén học sinh khí tức, đi ở phía trước chính là một cái vóc người cao gầy nữ sinh. Mặt sau là một cái mang kính mắt, có dày đặc tóc mái nữ sinh, cái cuối cùng nhưng có chút đặc thù, rõ ràng là một người nữ sinh, nhưng để lại một cái vòng tròn đầu chọc, trên lỗ mũi có hai cái kim loại mũi đinh. Bên trái lỗ tai lên càng là mang theo một cái khổng lồ hình tròn vòng tai. Hầu như liền muốn khoát lên trên bả vai, bởi vì có thêm những này vụn vặt, vốn nên thanh tú mặt trở nên kiêu căng khó thuần lên. Độc lập rất đi, như vậy từ ngữ liền phảng phất là hình dung đối phương. Đương nhiên, có thể hấp dẫn tần nhiên ánh mắt, có thể không đơn thuần là trang phục, mà là không giống nhau khí tức, nhàn nhạt âm lãnh. Càng nhiều nhưng là cuồng bạo, vừa dường như là phụ năng lượng, rồi lại giống thật mà là giả. Đây là cái gì? Tần nhiên hồi ức đã nắm giữ tri thức, phát hiện cũng không có một cái có thể xác thực hình dung loại khí tức này từ ngữ. Phụ năng lượng có cuồng bạo một mặt sao? Có, hơn nữa, xa so với thường nhân tưởng tượng còn cuồng bạo hơn, loại kia tập hợp mọi người tâm tình tiêu cực. Tử vong kêu rên mà thành năng lượng một khi bạo phát. Tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng, phụ năng lượng cuồng bạo nhưng là ẩn giấu. Gần giống như là bình tĩnh mặt sông dưới chảy xiết ám lưu. Rất không giống trước mắt loại này, rõ ràng. Tần nhiên trầm ngâm một chút, đưa ra đánh giá như vậy. Mà lật nhập trong trường học ba nữ sinh nhưng căn bản không có phát hiện một bên ẩn giấu đi tần. Nhiên. Siêu phàm cấp bậc, tiềm hành, từ lâu vượt quá người thường tầm nhìn, dù cho một người trong đó có vẻ không giống như là người thường cũng giống như vậy. Nhanh lên một chút, chúng ta cần tế điện học tỷ, không phải vậy vượt quá đêm nay nửa đêm, linh hồn của nàng đều sẽ vẫn bồi hồi ở trong trường. Vóc người cao gầy nữ sinh tốc độ nói cực nhanh nói. Sau đó liền thả xuống trên người ba lô. Từ bên trong lấy ra một bó ngọn nến, một bó hoa cùng một quyển màu sắc ố vàng thư tịch. Lấy vô cùng thành thạo tư thái, vóc người cao gầy nữ sinh, đem ngọn nến cùng xài bày ra thành một cái đặc thù dáng dấp. Một nhánh, trung gian hai chi, cuối cùng hai chi, trung gian hơi rộng, cuối cùng hơi hẹp, cái kia buộc màu trắng bao hoa một nhánh chi hoàn chỉnh rút ra. Dọc theo quỹ tích đặc biệt liên tiếp năm chi ngọn nến. Sao năm cánh, tần nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt bày ra trận thế. Trên thực tế, đang nhìn đến ngọn nến bày ra thời điểm, tần nhiên liền biết này sẽ là một cái sao năm cánh cơ sở trận pháp. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, đối phương sẽ dùng xài đến liên tiếp, mà càng thêm nhường tần nhiên kinh ngạc chính là, theo ngọn nến nhen lửa. Vóc người kiêu căng nữ sinh, dĩ nhiên nâng cái kia bản màu sắc ố vàng thư tịch. Ngồi quỳ chân ở tại chỗ than nhẹ lên, mặc dù đối phương là một cái hoa quý thiếu nữ, nhưng xem đến thời khắc này đối phương, tần nhiên trong đầu như trước hiện lên một cái từ ngữ. Tăng lữ, ở thế giới hiện thực, tần nhiên đã từng thấy một ít tăng lữ, cứ việc xa xa ít hơn mục sư loại hình. Nhưng chính trực bởi vì khan hiếm nhưng là ký ức sâu sắc. Mà trước mắt nữ sinh, thì lại cùng hắn trong ký ức tăng lữ bóng người không được trùng hợp. Thậm chí, từ ở phương diện khác tới nói, trước mắt nữ sinh muốn càng thêm chân thực, không chỉ có là bởi vì mắt thấy là thật, cũng bởi vì thành kính, một loại nhàn nhạt, dường như hư huyễn lại xác thực tồn tại vầng sáng, xuất hiện ở tấm kia đẹp đẽ trên mặt. Thánh đường lực lượng, tần nhiên kinh ngạc cực kỳ, tuy rằng trước mắt sức mạnh phi thường yếu ớt, không cần nói là cùng Smooth chờ cấp bậc thánh kỵ sĩ đem so sánh. Dù cho là cùng thánh đường thành viên vòng ngoài so với, đều muốn nhỏ yếu một ít, có thể tần nhiên có thể khẳng định, hắn nhận biết được chính là thánh đường lực lượng, không giống phó bản thế giới sẽ có tương đồng hệ thống sức mạnh. Tần nhiên lông mày không khỏi cau lên đến, từ lâu không phải trò chơi newbie hắn, từ chưa từng nghe nói chuyện như vậy, tương tự hệ thống sức mạnh là tồn tại, hắn không ngừng nghe nói qua, còn trải qua, có thể tương đồng hệ thống sức mạnh tồn tại cùng thế giới khác nhau. Hắn nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy, này cùng môi trường tự nhiên sinh ra phụ năng lượng chờ sức mạnh không giống. Điều này đại biểu, truyền thừa, thánh đường lực lượng có truyền thừa, là thánh đường bí mật bất truyền, mà trước mắt nữ sinh là làm thế nào chiếm được, trùng hợp bên dưới kết quả, vẫn là tự nghĩ ra, nếu như là người trước, vẫn có thể giải thích nói là vận may, có thể nếu như người sau. Cái kia trước mắt nữ sinh có thể thì sẽ không thể dùng thường thức để phán đoán. Không phải không tiền khoáng hậu nhân vật, tất nhiên cũng là kinh tài tuyệt diễm money theo bản năng. Tần nhiên liền đối với cái này vóc người cao gầy nữ sinh có thêm một phần quan tâm money bất quá. Này cũng không trở ngại tần nhiên phát hiện chu vi biến hóa. Sương mù nhàn nhạt chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cả tòa Thánh Huy Trung học. Khí tức âm lãnh theo những sương mù này tràn ngập toàn bộ trường học. Nhiệt độ bắt đầu thẳng tắp giảm xuống, cửa sau ở ngoài đèn đường bắt đầu lấp lóe. Sau đó, trực tiếp tát, mang có mắt nữ sinh phát sinh một tiếng e ngại hô khẽ. Ăn diện đặc dị nữ sinh nhưng là làm nóng người, một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Sương mù từ nhạt chuyển thành đậm money, nhiệt độ đã là số 0. Hà hơi có thể thấy rõ ràng. Nâng ố vang thư tịch cao gầy nữ sinh đã toàn thân run. Âm thanh đều trở nên đứt quãng. Hư huyễn vầng sáng cũng biến thành lảo đảo lên. Phảng phất là trong gió ngọn nến. Lúc nào cũng có thể sẽ tát. Một đạo lại một đạo bóng đen ở trong sương mù hiển hiện. Ăn, đồ ăn, mỹ vị đồ ăn, ngoặc kép chấm chấm, chấm thấp, bạo ngược âm thanh từ trong sương mù truyền đến. Đeo kính nữ sinh hoàn toàn co lại thành một đoàn, ăn diện đặc dị nữ sinh nhưng là cắn răng, nhìn trong sương mù bóng đen, là một vệt bóng đen sắp phá sương mà ra lúc, nàng liền như cùng là con báo bình thường nhào đi ra ngoài. Hô, tiếng xe gió cuốn sạch lấy sương mù lập tức tán loạn, lộ ra bóng đen diện mục chân thật, mô hình, sinh vật trên lớp thường dùng thân thể người. Mô hình, loại kia vừa hoàn toàn là người, vừa nhưng là lộ ra đại não, nhãn cầu, ngũ tạng lục phủ thân thể người. Mô hình, cọt kẹt chi, người, thể, mô hình chậm rãi chuyển động đầu, lòa, lộ bắp thịt một bên nhãn cầu qua lại chuyển động, máu tươi từ viền mắt bên trong chảy ra, trong phút chốc liền chảy khắp toàn thân, làm huyết dịch chảy xuôi qua vốn nên là plastic ngũ tạng lục phủ lúc. Những kia nội tạng tất cả đều sống lại, đầu tiên là trái tim, bắt đầu rồi nhảy lên, đón lấy là lá phổi run rẩy, cạc cạc cạc, tiếng cười chói tai từ cái kia rạn nứt trong miệng vang lên. Sau đó, một đòn mà nát, hóa trang đặc dị nữ sinh một quyền liền đánh nát đối thủ. Nhưng đối với Phương nhưng không có một chút nào mừng rỡ. Hầu như là bản năng, nàng nghiêng đầu qua. Nhìn về phía bạn tốt phương hướng, nguyên bản run rẩy co lại thành một đoàn đeo kính nữ sinh không ngừng khi nào đã đứng thẳng ở cao. Gầy nữ sinh phía sau, dày đặc tóc mái từ trên trán sơ đến sau đầu, lộ ra một cái miệng, một tấm sinh trưởng ở trên trán miệng, cái kia miệng không được mở ra, hầu như căng nứt cô nữ sinh này đỉnh đầu, nhường nữ sinh ngũ quan không ngừng vặn vẹo. Nhưng này như trước không cách nào thỏa mãn đối phương. Rát, cọt kẹt, ầm, theo một tiếng vang trầm thấp, đeo kính nữ sinh đầu trực tiếp nổ tung ra. Một tấm khổng lồ miệng, từ đối phương trong đầu gỡ thả ra. Răng nanh trải rộng, tanh hôi chất lỏng tứ tán tung tóe, liền hướng cao gầy nữ sinh táp tới. Trần, ăn diện đặc dị nữ sinh kinh ngạc thốt lên. Đồng thời, cấp tốc chạy đi, muốn ngăn cản cái kia miệng rộng, có thể vừa mới tán loạn sương mù dày, lại một lần nữa đưa nàng bao phủ trong lúc, càng nhiều bóng đen liền hướng nàng đập tới. Đáng chết, biết bước vào cạm bẫy nữ sinh, đột nhiên cắn răng một cái, nàng chuẩn bị liều mạng, có thể vừa lúc đó, những kia đập tới bóng đen cứng ngắc, nồng nặc sương mù cũng bất động, thời gian, vào đúng lúc này dường như biến mất rồi, đạp đạp đạp, một tràng tiếng bước chân rõ ràng truyền vào trong tai của nàng. Đón lấy, sương mù, cấp tốc tiêu tan, hết chương.